Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, tình yêu điểu đoàn phim Nam, chương 20 buổi sáng Trương Tiểu Cương tỉnh ngủ, sờ qua di động vừa thấy, hắn fan đã 48 vạn, điều thứ nhất đưa bùa bình an chuyển phát 3.000, tâm tình không tồi. Vốn dĩ chỉ trừ một chương, Trương Tiểu Cương vung tay lên bỏ thêm hai chương, điểm. Quay đầu lại Phương Huy lại đây khiến cho gửi qua bưu điện. Hắn là mặc kệ, Phương Huy nghe thấy việc này còn đang cười. Khác minh tinh đều ở tiếp cái gì mặt nạ mỹ phẩm dưỡng da sinh ý. Nhà hắn tổ tông đây là muốn phát dương quang đại bắt quỷ sự nghiệp. Quả nhiên chủ nghiệp bắt quỷ, nghề phụ diễn kịch vừa đến đoàn phim. Trương Tiểu Cương cùng Đặng Khôn Khôn đánh cái đối mặt, đột nhiên lộ ra một ngụm tiểu bạch nha. Cười hì hì, vốn dĩ tính toán đem ngày hôm qua sự che không đề cập tới Đặng Khôn Khôn một hơi không đi lên. Ngực nghẹn muốn chết, khả năng cũng lười đến làm mặt ngoài công phu. Trong lòng tưởng bất quá là cái 4-5 tuyến. Bằng hai bộ điện ảnh tiểu vai phụ hắn thật đúng là không lo lắng sẽ nổ lên tới, mặt đau không? Trương Tiểu Cương cười tủm tìm cách khoảng cách chỉ hạ Đặng Khôn Khôn khóe miệng. Hôm nay tỉnh hóa trang thời gian, Đặng Khôn Khôn tức giận đến mặt thanh. Hừ lạnh hạ, trực tiếp đi rồi, Phương Huy hiện tại khuyên đều không khuyên. Hắn khuyên, tiểu tổ tông hỏa khí liền chiều trên người hắn tới. Hắn mới không nghĩ cấp Đặng Khôn Khôn bối nổi, phòng hóa trang Dư Thanh cùng Đỗ Vũ đã ở hóa trang. Trương Tiểu Cương đi vào phải đợi một hồi. Hắn ngồi ở bên cạnh, nghe được chuyên viên trang điểm cùng Đỗ Vũ nói chuyện. Ngoa kết chấm chấm chấm chấm chấm chấm, về sau cũng không dám thức đêm, ngươi tuổi còn nhỏ, hôm nay cấp cứu còn thành ta chính là tối hôm qua có chút việc không ngủ hảo, Đỗ Vũ không có nói nháo quỷ. Nàng tới rồi khách sạn một nhắm mắt liền cảm thấy có cái gì đứng ở nàng mép giường lạnh lùng nhìn. Chăm chăm nàng xem, nhưng vừa mở mắt lại cái gì đều không có, dày vò nàng cơ hồ suốt đêm không ngủ. Buổi sáng lên đôi mắt sưng đỏ, cấp chuyên viên trang điểm thêm phiền toái. Lâm thời đáp trương cấp cứu mặt nạ chuyên viên trang điểm liền không hề nói. Bên cạnh Dư Thanh chuẩn bị cho tốt, lúc này mới quay đầu lại cùng Trương Tiểu Cương cười chào hỏi. Nói giỡn nói, không nghĩ tới ngươi nhỏ bé tên như vậy khóc, ta liền nói ở Weibo tìm nửa ngày cũng chưa tìm được. Nếu không phải kính ca a còng ngươi. Ta cũng không dám xác nhận bị khen Weibo tên khóc Trương Tiểu Cương tâm tình liền càng tốt. Hôm nay sáng sớm để bụng tình đều là bồng bồng đát ngày hôm qua cảm ơn ngươi, Trương Tiểu Cương. Cũng không phải không nhớ ngươi tốt, hôm nào đưa ngươi một đạo lá bùa, Dư Thanh không tin này đó. Bất quá cảm thấy hảo chơi, tức khắc cười nói, ta đây nhưng kiếm lớn, ta còn sợ chiêu không đến ta. Rốt cuộc ta từ nhỏ mua bình đồ uống đều sẽ không trúng thưởng, hai người nói lẫn nhau đóng Weibo. Bên cạnh hóa hảo trang Đỗ Vũ không đi, nghe xong một lỗ tai, nàng tối hôm qua lo lắng hãi hùng căn bản không thượng Weibo. Hiện tại click mở Weibo thật nhiều bình luận, nàng cái gì cũng không quản, tìm tòi, bắt quỷ Tiểu Cương, nên hóa trang, Phương Huy ở bên cạnh nhắc nhở Trương Tiểu Cương đi hóa trang. Thay quần áo, không thấy được vốn dĩ muốn tiến lên Đỗ Vũ do dự hạ đi ra ngoài, mà hợp mấy ngày. Trương Tiểu Cương đã thói quen Đỗ Vũ lạn kỹ thuật diễn. Còn có thể từ giữa phun tàu tìm lạc thú, chờ giữa trưa nghỉ ngơi khi, hắn nhấc chân hướng trốn đi, đã bị Đỗ Vũ chặn, chẳng lẽ là phun tàu bị phát hiện. Trương Tiểu Cương chờ Đỗ Vũ nói chuyện, kết quả đối phương ở trước mặt hắn loại nấm. Hắn mới không này kiên nhẫn bồi Đỗ Mưa lúc này nhi đứng gác. Nhấc chân liền đi, Đỗ Vũ đuổi kịp, nói thẳng, ta thỉnh ngươi ăn cơm mơ siêu, không cần, hắn không yêu cùng người xa lạ một cái bàn ăn. Cơm mơ siêu Đỗ Vũ bị cự sau đang muốn lấy cớ, chờ nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận, Trương Tiểu Cương sớm đều không thấy bóng dáng. Phương Huy đi theo phía sau chạy. Cũng chỉ có ăn cơm loại chuyện này có thể làm tiểu tổ tông đi như vậy nóng này, điểm đồ ăn. Trương Tiểu Cương chờ cơm thời điểm suy nghĩ một chút, vừa mới Đỗ Vũ giống như có điểm không thích hợp, hắn từ túi tiền móc ra lá bùa, nồng đậm âm khí đã biến phai nhạt, vừa mới âm khí phân không rõ là trên người hắn lá bùa vẫn là Đỗ Vũ trên người, bất quá chờ chương. Tiểu Cương trở lại đoàn phim Đỗ Vũ đã cùng Dư Thanh đang nói chuyện thiên. Ngữ khí khoan khoái trên mặt mang theo vài phần cười, nhìn qua một chút đều không giống bị cái gì bối rối. Khả năng nói đến cái gì? Đỗ Vũ trên mặt hơi hơi phiếm hồng, hai con mắt cũng cong lên, nhìn về phía Dư Thanh hai mắt đều là sáng lấp lánh. Lúc sau đưa điện thoại di động đưa qua, Dư Thanh tiếp nhận thua cái gì lại cho Đỗ Vũ, Phương Huy thấy tiểu tổ tông nhìn chằm chằm Dư Thanh. Bên kia xem cũng đi theo nhìn qua đi, nhìn thấy Đỗ Vũ cùng Dư Thanh tâm tưởng, không chuẩn chụp xong diễn còn có thể thành một đôi, đêm nay vốn dĩ có đêm diễn. Kết quả buổi chiều tam điểm nhiều ngày khí âm trầm lợi hại. Thực mau bầu trời tiếng sấm rầm rầm, sét đánh ba kéo xuống nổi lên vũ, đoàn phim vội thành một đoàn, Phương Huy cũng đi theo hỗ trợ thu thập máy móc, chờ bốn điểm nhiều vũ càng lúc càng lớn, còn mang theo tia chớp, Sở Đạo nhìn nói trước thời gian kết thúc công việc, dù sao là chụp không được, Phương Huy cầm ô hộ tống tiểu tổ tông lên xe. Xa xa liền nhìn đến Đỗ Vũ thượng Dư Thanh xe, này hai thật là có diễn. Không thấy ra tới lúc này mới mấy ngày, lão Phương ta đã đói bụng. Ngươi còn không lái xe nấm cái gì, Trương Tiểu Cương dựa vào ghế dựa thượng híp mắt nói, Phương Huy. Chạy nhanh phát động xe, từ Dư Thanh bảo mẫu xe bên xuyên qua, cảm ơn ngươi. Đưa ta đến A Đại cửa thì tốt rồi, Đỗ Vũ mỉm cười hướng Dư Thanh nói, Dư Thanh cũng không để ý. Tiện đường, ta vừa lúc từ chỗ nào đi ngang qua, Đỗ Vũ vẫn là ở giáo sinh. Không có thêm công ty quản lý tự nhiên không có trợ lý xe đón xe đưa đãi ngộ. Bất quá thù lao đóng phim đã cho, nàng ngày thường đánh xe cũng thực phương tiện. Chính là hôm nay đột nhiên mưa to không phải thực hảo kêu xe thực mau tới rồi cửa trường. Vũ đã tiểu rất nhiều. Đỗ Vũ mở cửa xe đi xuống dưới. Bị Dư Thanh gọi lại. Để đem gấp dù qua đi. Cẩn thận một chút. Ngày mai thấy, Đỗ Vũ mặt lập tức đỏ. Tiếp nhận dù lại nói tạ. Ngày mai thấy, cửa xe khép lại. Đỗ Vũ cầm ô biến mất ở trong mưa. Trợ lý thấy dặn dò nói. Linh tỷ nói không cho ngươi yêu đương, trước mắt mấy năm nay trước không cần, liền tính là cũng đừng cùng trong giới, ngươi đừng nghĩ nhiều. Chính là bằng hữu, Dư Thanh thấy trợ lý không tin. Bật cười nói, muốn hay không thề, nói nữa ta có yêu thích người, cuối cùng một câu nói lại nhẹ lại đã mơ siêu trợ lý không sau khi. Nghe thấy mặt nói, nghe được đối Đỗ Vũ không có gì ý tứ nhẹ nhàng thở ra. Cùng trong vòng nói chuyện phiền toái một cái sọt, thực dễ dàng thoát phấn bị dẫm, nếu là một khi chia tay liền rất khả năng dán lên cha nam nhãn. Dư Thanh là linh tỷ trọng điểm bồi dưỡng mầm, B đại cao tài sinh, lớn lên xoái lại là học bá, chỉ nhìn một cách đơn thuần tốt nghiệp trường học liền rất nhẹ nhàng thêm phân. Một tay hảo bài, linh tỷ nhưng trọng điểm dặn dò hắn nhìn kỹ người, nghĩ vậy nhi. Trợ lý từ sau xe kính nhìn đến mặt sau, Dư Thanh chống mặt chính xem ở ngoài cửa sổ, lỗ tai giống như đỏ điểm, về sau vẫn là nhìn kỹ, Đỗ Vũ đi đến ký túc xá hạ. Ngẩng đầu nhìn đến âm u ký túc xá thường thể, dưới chân cùng rót chỉ giống nhau, vừa mới khoan khoái tất cả đều không thấy, nàng không hề nghĩ ngợi hướng trốn đi, vẫn là đi khách sạn trụ hảo ký túc xá không vài người. Nàng sợ hãi, Trương Tiểu Cương ở lầu 2 phòng tắm xong. Mới vừa thay đổi quần áo xuống dưới liền nghe được Phương Huy nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm, tính vẫn là đoan qua đi. Ta là chị không được, bảo mẫu A Di tràn đầy đồng cảm. Bàn ăn chính là bài trí. Một hồi ăn ăn liền chuyển qua phòng khách, khuyên cũng chưa dùng. Vì thế hai người đem đồ ăn hướng phòng khách trên bàn trà đoan, Phương Huy còn đem đệm dựa đặt ở thảm thượng, tìm đúng tốt nhất xem ảnh ăn cơm góc độ, lão Phương ngươi thông suốt. Trương Tiểu Cương cười hì hì xuống dưới, ngồi ở đệm thượng, mềm mù, không cần hắn chỉ huy Phương Huy đã ở phóng điện coi tiết mục, Trương Tiểu Cương đã đói bụng. hôm nay ăn chính là tố nồi. Bên trong có đậu da, củ sen, nấm, chân giò hun khói. Hắn vừa nghe liền biết là dùng niêu xương cốt ngao ra canh đế. Bạch bạch, tiên thực, bên cạnh còn có lưỡng đạo rau trộn đồ ăn cùng nhiệt xào. Đều là tố, nhìn bụng liền thầm thì kêu. Cũng mặc kệ ăn với cơm tivi tiết mục, trực tiếp ăn đi lên, Mỹ Tư Tư. Nhân an bệnh viện, chúc phúc Trình Bắc Kính, Phương Huy nghe được mấy chữ mí mắt nhảy hạ. Lại nhanh chóng cắt trở về. Giải trí tin tức đã truyền phát tin xong rồi. Không biết hắn vừa rồi nghe được có phải hay không hắn tưởng ý tứ. Tức khắc cũng không rảnh lo ăn cơm. Lấy ra di động thượng Weibo, hot search đệ nhất thăng Trình Bắc Kính bị thương thăng mặt sau còn có cái bạo. Tự tổ tông, Kính ca bị thương tiến bệnh viện, Phương Huy vừa nói vừa click mở tin tức tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chiều nay Trình Bắc Kính ở chụp bên ngoài quảng cáo. Bầu trời lôi điện thời điểm không tránh đi bị thương. Đến nỗi như thế nào chịu không viết rõ ràng. Hiện tại người ở Nhân An bệnh viện phía dưới fan đều nổ tung nồi. Phương Huy xem bình luận xem hãi hùng khiếp phía. Não bổ hình ảnh 7-8 loại sét đánh xuống dưới bị thương phương thức tổ tông ngươi nghe được sao? Phương Huy quay đầu nhìn lại. Nhà hắn tiểu tổ tông chính ăn đến vui vẻ. Tức khắc không biết nói cái gì cho phải, Trương Tiểu Cương uống lên khẩu nóng hầm hập như xương cốt. Không chút để ý nói, yên tâm, Trình Bắc Kính không chết được, tổ tông ngươi còn sẽ xem tướng. Trương Tiểu Cương rất muốn nói tai họa để lại ngàn năm. Nhưng căn bản là Trình Bắc Kính mệnh hào, trong nhà phúc che chở hữu. Từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền nhìn ra Trình Bắc Kính không phải người thường. Trên người khí muốn nồng hậu chính rất nhiều, loại này không phải chết sớm tướng, tương phản làm cái gì đều thuận thuận lợi lợi, một bộ trưởng mệnh tướng, tổ tông, ta muốn hay không qua đi nhìn xem. Phương Huy xem bên ngoài mưa đã tạnh, khuyên bảo, cũng coi như nhận thức, nhân ra ngày hôm qua còn giúp quá ngươi, Trương Tiểu Cương vốn dĩ một ngụm phủ quyết không đi. Trình Bắc Kính lại không chết được hắn đi làm gì. Bất quá vừa nghe Phương Huy nói ngày hôm qua, ngẫm lại liền gật đầu đáp ứng rồi. Vốn dĩ hắn suy nghĩ còn nhân tình việc này, nhân quả tuần hoàn không thể khất nợ. Cho dù là đinh điểm việc nhỏ, vì thế ăn xong rồi cơm hai người lại hướng Nhân An bệnh viện đi. Phương Huy mua hai dạng trái cây, đi theo Trương Tiểu Cương phía sau. Bệnh viện cửa con thủ 2-3 gia phóng viên. Nhìn đến Trương Tiểu Cương bọn họ lại đây do dự hạ. Trong đó một vị nhận ra tới nói, hình như là cái gì Tiểu Cương, ngày hôm qua ảnh đế mới hỗ trợ nói chuyện vị kia, Nga. Cũng chưa nhận ra được, không nghĩ tới này hai người quan hệ còn khá tốt, vì thế một đốn loạn chụp. Phương Huy vốn đang tưởng chán một chút, bọn họ tới bệnh viện xem người không phải vì diễn trò lên hot search. Nhưng nhân gia phóng viên hiển nhiên cũng coi thường bọn họ tạp vị. Chụp sẽ liền nghỉ ngơi, bằng Nhân An là tư nhân bệnh viện. Bọn họ trực tiếp đi khu nằm viện, thượng quý bệnh khu lầu 17, cửa còn có bảo tiêu thủ, ngăn đón không cho bọn họ tiến, vừa vặn lưu đao từ phòng bệnh ra tới. Phương Huy mắt sắc nhỏ giọng kêu một tiếng, lúc này mới đi vào, bất quá lưu đao sắc mặt không tốt. Phương Huy còn tưởng rằng Trình Bắc Kính bị trọng thương, liền thấy Lưu Đao Swami nói, tiểu thương, chuyện khác ta muốn xử lý, Bắc Kính liền ở phòng, các ngươi vào đi thôi. Phương Huy đem trái cây nhét vào tiểu tổ tông trên tay. Đẩy môn, chính hắn chưa tiến vào, trong phòng im ắng, Trình Bắc Kính nửa dựa vào trên giường, thủ đoạn chiền một vòng băng vải, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu nhìn qua đi. Trong mắt không che giấu kinh ngạc, khả năng cũng không nghĩ tới Trương Tiểu Cương sẽ đến, này tiểu hai tử không thích hắn. Hắn nhưng thấy rõ, hết chương.